Luân hồi nhạc viên, chương 563, 52, sứ đồ chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo mơ sứ đồ hạch tâm là dùng đến thăng cấp điều tra loại trang bị. Cái này đồ vật vốn là một kiện điều tra loại trang bị phá giải sau linh kiện. Cũng không biết tên kia làm trái quy tắc từ này cái nào đạt được cái này đồ vật là không sử dụng kéo mơ sứ đồ hạch tâm. Do dự một chút, tôi hiểu lựa chọn sử dụng. Ông, chip trôi nổi mà lên. Cùng lúc đó A ngói A chi nhãn cũng phiêu khởi. Ùm ụp ụp, tiếp dần dần hòa tan ra, hóa thành màu đen nhánh thể lỏng kim loại, tướng A ngói A chi nhãn bao khỏa ở bên trong. Rắc, rắc, A ngói A chi nhãn nội bộ cấu tạo nhanh chóng phát sinh cải biến, kim loại mảnh vụn vẩy ra. Lần này hòa hợp chủ thể không phải A ngói A chi nhãn, nó chỉ là một cái vật dẫn, chủ thể là kéo mơ sứ đồ hạch tâm. Cải tạo, tăng lên. A ngói A chi nhãn không đến 5 phút thời gian liền hoàn toàn thay đổi, thể tích càng ngày càng nhỏ. Không nhìn tới cái này điều tra loại trang bị biến hóa, Tô Hiểu lấy ra từ Orochimaru trong phòng thí nghiệm đạt được tư liệu, bắt đầu nghiên cứu. Càng là nghiên cứu những tài liệu này, Tô Hiểu liền càng cảm giác Orochimaru là cái thiên tài. Những tài liệu này mặc dù không phải Orochimaru hạch tâm nghiên cứu tư liệu, nhưng liên quan tới đệ nhất Hokage Hashirama tế bào nghiên cứu cũng rất thấu triệt. Lúc này Orochimaru đã ý thức được Hashirama tế bào chỗ cường đại, những tài liệu này bên trong nâng lên một cái người, Shimura Danzo. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến, này lại không phải là Orochimaru bang Danzo hòa hợp Hashirama tế bào sau đạt được tư liệu. Càng xem Tô Hiểu càng xác định, đây chính là Orochimaru tướng Danzo xem như vật thí nghiệm đạt được tư liệu, mà Danzo đối với cái này không có chút nào phát giác. Hai người hợp tác từ thật lâu trước đó liền bắt đầu. Orochimaru bị đuổi ra Konoha về sau, hai người hợp tác đoạn mất một đoạn thời gian, sau bởi vì Sunet thượng vị, Danzo lão ca thôn cán bộ lạc tuyển, hai người hợp tác lại dần dần mật thiết. Ồ, Hashirama tế bào năng lâm thời tăng cường thân thể hoạt tính. Tô Hiểu nhìn thấy trên tư liệu đoạn văn này về sau, con mắt nhắm lại, hắn nghĩ tới một loại khả năng, phải chăng có thể tướng Hashirama tế bào đưa vào luân hồi nhạc viên bên trong nghiên cứu. Tướng loại này lâm thời tăng cường thân thể hoạt tính năng lực dung nhập luyện kim dược tề bên trong. Muốn biết, luyện kim dược tề công hiệu liền là lâm thời tăng cường thân thể hoạt tính, cũng cung cấp tương ứng chất dinh dưỡng, tại không tiêu hao thân thể tình huống dưới khôi phục thương thế. Tô Hiểu cảm giác cái này phương pháp rất có thể được, nhưng muốn đi đâu làm Hashirama tế bào? Chẳng lẽ muốn đi trộm mộ? Cái này ý nghĩ có chút nói nhảm, không nói trước Hashirama mộ tại Konoha. Hashirama thi thể còn lại nhiều ít đều là ẩn số. Hashirama nhóm này có chút đáng bức, chết về sau mộ huyệt bị nhiều người vào xem, tỉ như Uchiha Madara, Zetsu, Orochimaru, Danzo bọn người. Thật có thể nói là bị trộm một lần lại một lần, thi thể còn có không có đều là ẩn số. Coi như Tô Hiểu suy nghĩ ở giữa, phiêu phù ở giữa không trung một vật rơi xuống, hắn đưa tay tiếp được. Đã cải tạo xong chưa? Ngoài ý liệu nhanh, Tô Hiểu trong tay cầm một viên long nhãn lớn nhỏ máy móc mắt cấu tạo rất tinh vi, tựa hồ còn có biến hình công năng. Xem xét trang bị mới chuẩn bị thuộc tính, Tô Hiểu kiện thứ nhất màu vàng kim nhạt trang bị xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sứ đồ chi nhãn, nơi sản sinh, kéo mơ khoa học kỹ thuật phẩm chất, màu vàng kim nhạt thuộc loại, điều tra loại trang bị độ bền, 53, 53 trang bị nhu cầu. Trí lực 20 điểm. Trang bị hiệu quả 1, thăm dò sinh mệnh, tăng cường bản, có thể đối bất cứ sinh vật nào tiến hành dò xét cũng thu hoạch được đối phương tư liệu độ hoàn hảo căn cứ hai bên trí lực thuộc tính phán định. Nhắc nhở, thăm dò sinh mệnh, chủ động, không tiêu hao, nhắc nhở, thăm dò sinh mệnh, chủ động, thời gian cooldown vì 5 phút. Trang bị hiệu quả 2, cảnh giới sắc, chủ động, có thể đối địch nhân thực lực tiến hành phân tích. Căn cứ địch nhân thực lực tại địch nhân đỉnh đầu hiện ra màu sắc khác nhau điểm sáng, này kỹ năng không tiêu hao, không thời gian cooldown. Màu trắng, địch nhân cùng ta phát thực lực sai biệt cách xa. Lục sắc, bên ta tỷ số thắng siêu 70, trở lên, màu đỏ, đối bên ta có rất mạnh tính nguy hiểm. Màu đen, không thể đối kháng, tỷ số thắng tại 3. Trở xuống, trang bị hiệu quả 3, không trung cảnh vệ, chủ động. Giữa đồ chi nhãn trôi nổi đến giữa không trung hoặc không trung, đối phương tròn nửa cây số bên trong tiến hành kiểm trắc, bất luận cái gì khả nghi sinh vật tiến vào này phạm vi, sứ đồ chi nhãn tướng phát ra dự cảnh. Nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động, mỗi lần sử dụng tiêu hao 120 điểm pháp lực giá trị, hiệu quả tiếp tục 12 giờ. Nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động, nhưng trinh sát ẩn thân, cảm giác che đậy, dưới mặt đất tiềm hành, mà năng che đậy chờ 8-12 loại ẩn nấp tính năng lực. Nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động, thời gian cooldown vì 24 giờ. Cho điểm, 300 giới thiệu vắn tắt, này trang bị tập trinh sát, dự cảnh, kiểm chắc là một thể, có nó coi như tại nguy hiểm dã ngoại cũng năng an tâm giấc ngủ. Giá cả, 97.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu hơi kinh ngạc, hắn đoán được màu vàng kim nhạt trang bị sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại trình độ này, huống hồ đây là phụ trợ loại trang bị. Cái khác năng lực không nói trước, chỉ nói căn cứ địch nhân thực lực đánh dấu nhan sắc loại này năng lực. Nếu như Tô Hiểu gặp được trên đầu trôi nổi điểm sáng màu đen địch nhân, vậy hắn đầu tiên muốn phán đoán làm sao rút lui, mà không phải mạo muội thăm dò địch nhân thực lực, cái này khiến hắn khả năng sống sót tăng lên trên diện rộng. Dựa theo so sánh thực lực, trên đầu trôi nổi điểm sáng màu đen địch nhân, Tô Hiểu tới giao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này địch nhân Tô Hiểu gặp được hai lần, một lần là chạm đỏ thế giới đầu kia máy móc châu, lần thứ hai là thép luyện thế giới con kia đại tinh tinh. Lấy Tô Hiểu kia hai cái thời kỳ thực lực, đối đầu kia hai loại sinh vật hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại nhìn không trung cảnh vệ loại này năng lực, Tô Hiểu nếu như tại diễn sinh trong thế giới nghỉ ngơi, có thể tiêu hao 120 điểm pháp lực giá trị tướng loại này năng lực mở ra, để tránh lúc nghỉ ngơi bị địch nhân đánh lén. Sứ đồ chi nhãn mặc dù không có tăng cường Tô Hiểu sức chiến đấu, nhưng cái này đồ vật giá trị rất cao, hắn thấy, trừ vận mệnh cứu rỗi bên ngoài, liền là kiện trang bị này chân quý nhất. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị thí nghiệm một chút sứ đồ chi nhãn lúc, hắn cách đó không xa không gian xuất hiện vòng xoáy hình chuyển động. Nhỏ, phát hiện không biết địch nhân tới gần phương thức, dị thứ nguyên không gian truyền thâu, khoảng cách 3 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân tích bên trong, căn cứ cơ sở dữ liệu tình báo, người tới tính danh Uchiha Obito, thực lực phân tích bên trong, địch ta so sánh thực lực bên trong. Tô Hiểu mới đến thành trấn một giờ chi phối, con kia Serinian người mua đã đến. A Lạp Lạp, đây không phải Bạch Dạ tiền bối sao, ta là A Phi. Mang theo vui cười thanh âm truyền đến, ngụy trang A Phi thân phận Obito xuất hiện. Người cái tên này, Tô Hiểu nhìn về phía A Phi trên tay chiếc nhẫn, kia là Sasori khi còn sống đeo chiếc nhẫn. Cái này A, một không nhỏ tâm liền trở thành thành viên chính thức, hiện tại đang cùng Deidara tiên sinh tổ đội. Ha ha ha. Ngụy trang thành A Phi Obito gãi đầu một cái, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, người tới đây làm cái gì, thủ lĩnh đâu? Tô Hiểu liên lạc chính là thiên đạo, mà không phải Obito, nếu như trực tiếp liên lạc Obito quá rõ ràng một chút. Cái này sao, ta là thay thế thủ lĩnh tới bắt Serinian. Obito vươn tay, ra hiệu Tô Hiểu giao ra Serinian. Ồ, thủ lĩnh chuẩn bị nỗ lực cái gì, đây là ta người đoạt được. Obito đây là muốn tay không bộ bạch lang, Tô Hiểu đương nhiên không đồng ý, hiểu trong tổ chức, biết A Phi thân phận có hai người, theo thứ tự là Nagato cùng Konan, bất quá Obito hiện tại tự xưng Uchiha Madara. Cái này có chút khó làm, thủ lĩnh chỉ làm cho ta tới bắt Serinian, làm sao bây giờ tốt đâu. Obito bắt đầu giả vờ ngây ngốc, coi như Pain là thủ lĩnh, cũng không thể nhìn trộm ta người tài vụ. Tô Hiểu lấy ra chứa Serinian ống nghiệm, dùng sức bóp, rắc một tiếng, ống nghiệm bên trên che kín vết rách, trong đó dung dịch chảy ra. Obito ống tay áo hạ nắm đấm nắm chặt, trên mặt nạ trong hốc mắt một mảnh đen kịt. Đã thủ lĩnh không có thành ý, vậy liền hủy đi nó tốt. Tô Hiểu nhìn xem Obito, Obito trên đầu điểm sáng vì màu đỏ, cũng không phải là màu đen. Chờ một chút, có việc dễ thương lượng, quả nhiên không thể tham ô, ha ha. Cách chương.